Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 137, C 137, đây là lời ngươi nói đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, vấn đề tài chính đào quặng khai hoang thông xong, thông qua nhà xi măng thật vất vả mới giải quyết xong. Kết quả ngươi lại tự tìm đường chết đâm ra một đao. Thứ ngươi chọc không phải là đại hạ, mà là trái tim của tai. Vị hoàng đế nào lại muốn ném tiền ra ngoài như vậy? Hòa thân ta một đời anh danh, sao lại gặp được hoàng đế như ngươi? Lúc này Lâm Bắc Phàm phất tay. Ái khanh, đi đi, trẫm tin tưởng năng lực của ngươi. Hòa thân giãy giụa, bệ hạ, chúng ta thương lượng lại chuyện này đi. Đừng thương lượng, cứ quyết định dứt khoát như vậy đi. Trầm đi bầu bạn hương phi ngươi lui xuống đi. Hòa thân, chuyện phường dệt vẫn đang diễn ra gay gắt như lửa. Bận rộn đến mức chân không chạm đất. Lâm Bắc Phàm sống một cách nhẹ nhàng thoải mái. Rảnh rỗi là sẽ bồi tiếp hương phi. Cuộc sống chỉ cầu uyên ương chứ không mơ ước được ngày tháng của tiên nhân. Ngay lúc này, Sài Ngọc Tâm chạy tới. Bệ hạ, thương lượng với người một việc nhé. Chuyện gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Bệ hạ, người xem, nữ nhân đã đi ra ngoài làm việc rồi. Quân đội chúng ta có phải cũng có thể chiêu mộ nữ binh thử không? Cũng coi như cấp cho tầng dưới của nữ nhân thêm một con đường sống. Sài Ngọc Tâm chớp chớp đôi mắt to, tràn đầy chờ mong. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. Người muốn chiêu mộ nữ binh, được không? Bệ hạ, Sài Ngọc Tâm ôm một cánh tay của Lâm Bắc Phàm, yêu kiều nói. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Vậy không được, nữ nhân đánh trận không bằng nam. Ba nữ nhân cũng chưa chắc đánh thắng được một nam nhân. Chiêu nữ binh quả thực là chuyện cười. Từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ nữ nhân làm binh. Như vậy sao không được? Ngươi xem ta không phải lên làm tướng quân sao? Ngọc Tâm phản bác. Đó là bởi vì ngươi có thực lực tiên thiên. Phụ thân là đại tướng quân đương triều. Hơn nữa còn có trẫm làm chỗ dựa. Cho nên ngươi mới làm được. Nếu không, đổi người khác làm thử xem. Lâm Bắc Phàm nói. Về phần vấn đề thực lực, ngươi yên tâm. Ta sẽ chọn lựa nữ nhân có thiên phú tập võ. Sau đó truyền thụ một bộ thuật hô hấp thổ nạp cho các nàng. Sau khi tu hành, các nàng tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với nam nhân. Thậm chí còn mạnh hơn. Vẫn không được, trầm sẽ không lấy quốc gia của mình ra đùa giỡn. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Ánh mắt Sài Ngọc Tâm ngưng tụ, tràn đầy nguy hiểm nói. Người thật sự không đồng ý, chính là không đáp ứng. Lâm Bắc Phàm nói. Sài Ngọc Tâm nổi giận. Người đừng ép ta động thủ. Lâm Bắc Phàm khinh thường nói. Đừng nói động thủ, cho dù có động miệng, trẫm cũng không sợ. Sài Ngọc Tâm tức giận đến mức run rẩy toàn thân. Được, đây là lời ngươi nói đấy. Cách chương.